Đường lên đỉnh vinh quang, chương 95 tin tức xấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cúp điện thoại cô một lần nữa đi vào phòng vệ sinh, nhìn về tấm gương thử đủ phương pháp khác nhau, thậm chí lấy cái túi bóng để tháo đồ ra như cách trong TV đã dạy, nhưng vẫn là không có cách nào lấy dây xích xuống, dây chuyền dài ngắn vừa vặn với cổ cô, muốn tháo nó xuống nhưng không thể nào hoàn thành được nhiệm vụ. Làm nửa ngày, Lạc Tiểu Thiến chỉ khiến cả người toát mồ hôi, liếc mắt. Nhìn đồng hồ ép treo một bên, Lạc Tiểu Thiến bất đắc dĩ phải tiếp nhận sự. Thật rằng cô phải mang cái xích cho này đi đến công ty để luyện tập. Đương nhiên, vì ngăn ngừa sợi dây chuyền này lộ ra ngoài và sẽ nhận được những cái chú ý không cần thiết, cô chọn một cái áo cổ cao. Áo trắng, quần bò, giày vải. Bởi vì tập luyện cô lựa chọn trang phục khá đơn giản và thoải mái. Đương nhiên, vì ngăn ngừa những phiền toái không cần thiết, mũ chai và kính râm là những thứ cần thiết không thể thiếu được. Đeo túi trên lưng rồi ra ngoài, lúc chờ thang máy, Lạc Tiểu Thiến làm một việc đó là gọi điện cho Hứa Hạ gọi điện thoại. Quá tốt, nghe được việc Hứa Hạ cũng nhận thông báo tham dự bán kết, cô rất vui vẻ. Chúng ta sẽ gặp nhau ở công ty nhé. Không có việc gì bằng việc cùng bạn thân cùng nhau cố gắng càng làm người ta vui vẻ. Công ty Á Thị là công ty con, công ty đĩa nhạc Noe. Xịt vùi diễn xuất tại sao? Vẻ mặt Lục Hạo không hiểu nhìn quản lý. Trần Đông, không phải cái này đã được nói rõ ràng rồi hay sao, vì sao? Họ lại hủy chứ, Trần Đông nhún vai, không có biện pháp, đối phương nói, bọn họ đã tuyển được người thích hợp hơn. Người thích hợp gì chứ, nói hưu nói vượn gì vậy? Lục Hạo tức giận gào thét, sao bọn họ có thể nói vậy chứ? Sai TV chính là truyền hình có tỷ lệ người xem cực cao, lần này kỷ niệm 10 năm ngày thành lập nên muốn tổ chức một tiết mục lớn, không biết có thế lực và tiếng ở Hong Kong và Đài Loan, thậm chí còn mời không ít người từ Hàn Quốc và Mỹ tới tham gia. Như hắn một ca sĩ nhỏ bé, không nói đến dùng tiền, đến cả dùng thế lực của gia đình cũng không được. Trần Đông cùng Lục Hạo đã mất rất nhiều công, thậm chí phí không ít tiền mới có cơ hội được tham gia một tiết mục, chính là muốn nhân cơ hội này tuyên truyền làm quen với một số người tai to mặt lớn. Mấy người này không dễ dàng mà gặp được, nói hủy kiền hủy, làm sao hắn có thể không tức giận được. Đông Tử, Lục Hạo không cam tâm đi tới kéo cánh tay Trần Đông. Anh Đông Tử, em cầu anh có thể gọi điện cho vị phó đạo diễn kia. Liền nói, chỉ cần hắn có thể cho em lên sân khấu em sẽ cho hắn ta 50.000 tệ. Bất đắc dĩ, Trần Đông lại cầm điện thoại lên để gọi cho vị phó đạo diễn kia. Tôi là Đông Tử anh, việc này anh xem, bằng không? Không chờ hắn nói xong, đối phương đã cắt lời hắn nói. Đông Tử, việc này không phải anh không giúp cậu, anh nói thật cho cậu biết, nói cho cậu hay, đây là ý của đài, cái này, tiền mà cậu đưa cho anh sẽ giả. Lại cậu, anh cũng phải nhắc nhở cậu một câu, tên Lục Hạo này tốt nhất là tránh xa hắn ta ra, bằng kinh nghiệm và sự phán đoán nhiều năm trong nghề, tên tiểu tử này chắc chắn đã đắc tội với đại nhân vật nào. Anh có việc rồi, cúp máy đây, khi nào qua bên anh mời cậu rượu. Anh ta nói thế nào? Thấy Trần Đông cúp điện thoại, Lục Hạo lập tức hỏi han. Bên này Trần Đông chưa kịp nói gì, điện thoại của hắn ta đã vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Tử, cuộc phỏng vấn với Lục Hạo trước hết hoãn lại nhé, hai ngày này tôi có hẹn với Hứa Vân. Cách chương.